Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 36 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Quận thành Quang Nguyên, Đường Tiểu Bắc vốn nghĩ rằng các tú bà đến trường mới tới, không ngờ vừa mới tỉnh dậy, Alan đã nói với cô ấy rằng các tú bà đã đứng đầy ở cửa quán rồi. Chờ đợi ở cửa quán trọ, không chỉ có các tú bà mà còn có rất nhiều nha hoàn được các gia đình giàu có gửi tới. Tới gần trưa, đám người hầu tử cuối cùng cũng cưỡi ngựa tới. Trên bụng mỗi con ngựa treo hai cái hòm. Khi tú bà và các nha hoàn nhìn thấy, liền lao tới, muốn chặn ngựa chiến lại. Việc này khiến cho hầu tử sợ hãi. Phải biết rằng, hầu hết các hộp trên bụng ngựa của họ đều trống rỗng, nếu bị tú bà mở ra chẳng phải là lộ mánh khóe sao? Cũng may đại liều kịp thời dẫn người tới chặn các tú bà và nha hoàn ở bên ngoài. Các người định làm gì? Định cướp đội kỵ binh của bọn ta sao? Đại liều rút trường đao ra hung hăng hỏi. Không phải, bọn ta tới để mua xà phòng. Các tú bà và nha hoàn sợ hãi vội vàng lùi về sau. Hầu tử dẫn người vào bên trong quán trọ. Xà phòng đã được đưa tới rồi, mọi người yên tĩnh chút. Đường Tiểu Bắc đi ra, mỉm cười nói. Đợi ta vào trong phân loại, lát nữa sẽ mang ra bán. Nói xong, liền dẫn Alan quay vào trong quán trọ. Mười mấy phút sau, cửa lại mở ra. Lần này, các tú bà đều không dám chen lấn, càng không dám có suy nghĩ trả giá. Ai nấy đều cố gắng đưa ngân phiếu cho Đường Tiểu Bắc. Sau đó mãn nguyện mang xà phòng quay về. Cũng may Kim Phi đã lường trước được kết quả như vậy, bảo hầu tử mang theo thật nhiều hòm trống, Đường Tiểu Bắc có thể tùy ý phát huy. Chỉ trong nửa giờ, Đường Tiểu Bắc đã bán được hơn 600 lượng, sau đó mới bớt đồng. Sau đó hơn 3.000 lượng lại vào túi. Đại Lưu bị sốc đến mức tê liệt. Từ trước đến giờ ý chưa từng nghĩ rằng có thể kiếm được tiền như vậy. Thiết tử ca, hôm nay vậy là được rồi, nếu như có người tới thì nói là hết hàng rồi. Đường Tiểu Bắc nhìn nha hoàn cuối cùng rời đi, dặn dò với Lưu Thiết đứng ở trước cửa. Đúng rồi, nếu như có người hỏi ngày mai mang tới bao nhiêu, huynh cứ nói trong làng chúng ta hết hàng sẵn rồi, khoảng thời gian này sẽ không có hàng đâu. Rõ, Lưu Thiết gật đầu. Dù sao, người giàu có ở quận thành cũng có hạn, hai ngày này đã bán được tổng cộng gần 1.000 cục, đã kha khá rồi. Sau khi bọn họ dùng hết mẻ xà phòng này, chắc là sẽ không xuất hiện tình trạng như hai ngày hôm nay đâu. Tiếp tục bán, ngược lại sẽ làm ra mức độ cần thiết của xà phòng, chê bằng tạm dừng vài ngày. Dù sao, trên đời này cũng chỉ có Kim Phi biết làm xà phòng, thị trường quận Quảng Nguyên bão hòa rồi thì tới nơi khác là được. Đại Khang rộng vậy, xa thì không nói, quận Quảng Nguyên bên dưới vẫn còn mấy huyện phủ kìa. Cộng hết vào, người có tiền nhất định không hề ít hơn quận thành. Thay vì tiêu tốn tinh lực vào quận thành, chi bằng mở ra những thị trường mới. Tuy nhiên, sức lực của Đường Tiểu Bắc có hạn, cho dù mệt chết cũng không chạy tới được nhiều nơi như vậy. Hơn nữa, Kim Phi đã từng nói với cô ấy về kế hoạch kinh doanh của y. Trong tầm nhìn của Kim Phi, mục tiêu không chỉ là một thành hay một địa phận mà là toàn bộ Đại Khang, thậm chí là cả Tây Vực, Trang Nguyên, thậm chí là cả nước ngoài, tạo thành một đế quốc doanh nghiệp khổng lồ. Đến lúc đó, Đường Tiểu Bắc càng không thể làm mọi thứ một mình được. Với gần 5.000 lượng bạc mà gần đây cô ấy kiếm được đã đủ cho Kim Phi dùng một khoảng thời gian. Vì vậy, Đường Tiểu Bắc quyết định tạm thời không mở thị trường mới nữa mà nghe theo ý kiến của Kim Phi, lấy thành công lần này làm ví dụ để bồi dưỡng ra những trợ thủ đắc lực. Tranh thủ lúc này, sau này việc kinh doanh phát triển, đám người này sẽ trở thành những chủ cửa hàng độc lập như cô ấy. Còn cô ấy chỉ cần quản lý các cửa hàng là được rồi. Mấy ngày tiếp theo, lúc rảnh rỗi, Đường Tiểu Bắc thường tới nha hành dạo, chọn ra những người thông minh lanh lợi nhất trong số những nữ nô lệ, đích thân bồi dưỡng đào tạo. Mà tình hình của xà phòng cũng giống như Đường Tiểu Bắc dự đoán, mặc dù vẫn có người tới hỏi, nhưng rõ ràng là không thể nào bùng nổ như mấy ngày trước được. Nhưng sau vài ngày lên men, tác dụng của việc sử dụng xà phòng cũng đã nhận được phản hồi từ người mua. Ở kiếp trước của Kim Phi, mọi người không thích dùng xà phòng, nhưng ở kiếp này lại nhận được sự yêu thích của các phu nhân và các cô nương thanh lâu. Đặc biệt là ở Phong Nguyệt Phường, xà phòng đã trở thành vật dụng tiêu chuẩn trong mọi thành lầu. Bởi vì xà phòng không chỉ có mùi thơm mà còn có tác dụng làm sạch cơ thể, nên nhiều khách hàng sẽ yêu cầu cụ thể cô gái tắm bằng loại xà phòng nào khi đặt hàng. Thành lâu thậm chí còn đặt ra quy định cho việc này, yêu cầu nếu tắm bằng xà phòng thì phải tăng thêm 100 văn. Một số khách hàng sợ cô gái nhận tiền rồi không dùng xà phòng, hoặc là sợ các cô gái ấy không thể tự mình tắm sạch được, còn yêu cầu đặt bồn tắm trong phòng, trực tiếp xem nàng tắm. Sau đó, những khách hàng này phát hiện ra rằng tắm bằng xà phòng không chỉ trơn mà còn nhiều bọt. Điều này có thể mang lại nhiều niềm vui cho các cuộc chơi. Các công tử ăn chơi ở quận Quảng Nguyên đột nhiên được mở ra một thế giới mới. Do đó, ngày càng có nhiều thiếu gia yêu cầu đặt bồn tắm trong phòng, khiến giá bồn tắm trong quận chỉ trong thời gian ngắn tăng gấp 5-6 lần mà nguồn cung vẫn thiếu. Sau đó, Thanh Lâu lại ra thêm một quy định, nếu đặt bồn tắm trong phòng thì phải thêm 200 văn. Nhưng dù như vậy thì vẫn không thể ngăn được nhiệt huyết dâng trào của các anh. Nếu cô gái nào không dùng xà phòng thì sẽ không có khách hàng tìm tới. Toàn bộ thợ mộc trong quận thành đều không làm việc khác, tất cả đều tăng ca làm bồn tắm. Trái ngược với thợ mộc, bởi vì sự xuất hiện của xà phòng dẫn đến việc kinh doanh phấn nước trong quận thành bị sa sút nghiêm trọng. Rất nhiều cửa hàng mở cửa nhiều ngày mà không bán được gì. Mà nếu tiếp tục như vậy thì e là họ sẽ không thể kiên trì được nữa. Kim Phi và Đường Tiểu Bắc cũng không thể ngờ được rằng xà phòng mà bọn họ làm ra lại thay đổi cấu trúc dịch vụ của thành lâu, thậm chí còn bổ sung thêm nhiều hạng mục cho bọn họ. Sau đó, Đường Tiểu Bắc không nhịn được tò mò, chạy tới Phong Xuân Lâu tìm Đình Tỷ chỉ giáo. Ra khỏi Xuân Phong Lâu, trong đầu Đường Tiểu Bắc tràn ngập những kiến thức mà Đình Tỷ truyền dạy cho và hình ảnh của Kim Phi. Đình Tỷ bảo ta chủ động với tiên sinh hơn, ta có nên quay về một chuyến không? Nhưng tiên sinh đã đối xử với ta rất tốt rồi, quay về hay không cũng không có khác biệt gì cả. Đường Tiểu Bắc tràn đầy tâm tư, ngồi lên xe ngựa. Trên thực tế, xà phòng không chỉ mở ra cánh cửa đến một thế giới mới cho các công tử ở trong quận thành, mà cũng mở ra một trận sóng gió cho nhà họ Chu, gia tộc buôn vải lớn nhất Quảng Nguyên. Khi xà phòng vừa có ảnh hưởng trong quận, Chu Trường Lâm, gia chủ của nhà họ Chu, đã nhận thức sâu sắc rằng xà phòng sẽ là một mặt hàng rất phổ biến đối với phụ nữ. Vì vậy, khi tin tức Đường Tiểu Bắc bán công khai truyền ra ngoài, ông ta lập tức phái người đi mua. Khi đó, nhà hoàn mua liền một phát 60 hộp, chính là do Chu Trường Lâm phái tới. Trừ 10 hộp cho gia đình dùng, 50 hộp còn lại phái người mang tới Biện Kinh. Thông thường, Chu Trường Lâm cũng sẽ thi thoảng phái người mang đồ tới Kinh Thành. Xà phòng là một trong số đó. Nhưng không ngờ rằng xà phòng này vừa đến Kinh Thành đã rất được lòng các cô gái trong Kinh Thành, nhanh chóng bị phụ nữ nhà họ Chu ở Kinh Thành tranh giành nhau hết sạch. Nhà họ Chu ở Kinh Thành đông người, xà phòng được gửi tới thì ít không thể ít hơn. Vì vậy, những người không có cảm thấy không hài lòng. Quản gia phụ trách hết cách, chỉ đành phái con trai tới Quảng Nguyên, mau chóng mang một lô xà phòng về. Ở cửa đông quận thành, sáng sớm Chu Trường Lâm đã dắt theo ba người con trai đứng đợi ở cổng. Phụ thân, thuộc hạ không phải đã nói rằng người từ Kinh Thành giữa trưa mới tới sao? Chúng ta tới sớm vậy để làm gì? Con trai út của Chu Trường Lâm, Chu Đắc Ngộ, ngáp ngắn ngáp dài nói. Hôm qua anh ta còn tới giáo phường tí chọn ba cô nương, tắm trong bồn lớn tới tận khi trời gần sáng mới đi ngủ. Kết quả vừa mới sáng ra đã bị Chu Trường Lâm phái người tới kéo dậy, bảo anh ta tới cổng thành đợi người. Bây giờ anh ta thậm chí không mở nổi mắt nữa. Con trai thứ đứng bên cạnh cũng mơ mơ màng màng. Anh ta không tới giáo phường tí mà đi tới Tiêu Tương quán, còn chọn nhiều cô nương hơn đệ đệ của mình. Mãi cho tới khi Chu Trường Lâm phái người tới, anh ta vẫn còn đang trong bồn tắm, chưa ra ngoài. Các người cứ làm loạn đi, chờ ta chết rồi, xem các người còn làm loạn được mấy ngày. Chu Trường Lâm nhìn bộ dạng của hai người bọn họ, liền nổi cơn tam bành. Tối hôm qua, ông ta nhận được thông báo, nhà họ Chu ở Kinh Thành phái một công tử tên là Chu Văn Viên tới Quảng Nguyên. Khoảng trưa ngày hôm sau là sẽ tới, bảo ông ta đón tiếp. Chu Trường Lâm vẫn luôn rất quan tâm đến chuyện nhà họ Chu ở Kinh Thành, dặn dò con trai nhiều lần, buổi tối không được làm loạn, sáng hôm sau còn phải tiếp đón công tử Kinh Thành. Không ngờ, vừa xoay người, hai thằng con trai đã chạy tới thành lâu rồi, chỉ còn lại con trai cả ở nhà. Nghĩ đến đây, Chu Trường Lâm quay đầu nhìn con trai cả một cái, sau đó lại thở dài một hơi. Con trai cả mặc dù không thích tới thành lầu, lúc này cũng không ngủ gật mà đang gặm một cái đùi cừu dầu mỡ đầy miệng, làm gì còn thời gian nghe người khác nói gì. Gia môn bất hạnh. Chu Trường Lâm không khỏi cảm thấy bị thương. Lúc ông ta còn nhỏ, nhà họ Chu ở quận thành chỉ là một nhánh trong rất nhiều nhánh phụ của nhà họ Chu ở kinh thành, gần như đã bị nhà họ Chu ở kinh thành bỏ quên rồi. Nhưng sau khi làm việc không ngừng nghỉ, ông ta từng bước dẫn dắt nhà họ Chu trở thành nhà buôn vải lớn nhất ở Quảng Nguyên, nối lại quan hệ với nhà họ Chu ở kinh thành, có thể nói là vô cùng giỏi. Nhưng con trai của ông ta thì đứa nào cũng ngu xuẩn ngang nhau. Lão đại trời sinh ngu ngốc, cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết ăn, chiều cao chưa tới 1m6 nhưng đã nặng tới hơn 100kg. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên, cả đời này có lẽ cũng không phất lên nổi. Con trai thứ thì là một công tử ăn chơi chính hiệu, trong nhà có mười mấy thê thiếp mà ngày ngày vẫn còn chạy tới thành lầu. Vì vậy, khi con trai thứ ba ra đời, ông ta liền đặt tên là Chu Đắc Ngộ, hy vọng có thể là một người thông minh. Kết quả, con trai út thông minh thì đúng là thông minh, nhưng không bao giờ để tâm đúng chỗ. Từ sáng tới tối không chạy tới thành lầu thì chạy đi gây chuyện, còn khiến ông ta lo lắng hơn so với con trai thứ. Chính vì ba người con trai này đều không có chí tiến thủ, Chu Trường Lâm mới ủng hộ cháu trai mình tới Kim Xuyên làm sư gia. Kết quả, đám thổ phỉ mà tên này bồi dưỡng ra lại chọc vào Kim Phi, cháu trai cũng bị Kim Phi giết chết rồi. Chu Trường Lâm sớm đã bất mãn với Chu sư gia, sau khi biết Kim Phi là quý tộc, ý định báo thù đương nhiên là không còn nữa, cũng không phái người đi điều tra kỹ càng. Mãi cho đến hiện giờ, ông ta vẫn không biết nguyên nhân thật sự mà Kim Phi giết chết Chu sư gia, thực chất là vì guồng quay tơ. Sau đó, Kim Phi ở quận thành đàn áp quận trường, Chu Trường Lâm cảm thấy vô cùng may mắn vì chưa một lần chọc vào Kim Phi. Ba cha con đợi ở cổng thành suốt một buổi sáng, mãi cho tới gần trưa mới nhìn thấy một chiếc xe ngựa được hộ vệ giám sát đi từ xa tới. Bên cạnh xe ngựa còn treo một chiếc đèn lồng, bên trên có một chữ Chu rất to. Mau dậy đi, văn viên công tử tới rồi. Chu Trường Lâm đạp vào người mấy đứa con đang gật gù của mình, chỉnh lại y phục rồi chạy tới đón. Người trong xe nhìn thấy Chu Trường Lâm liền bảo người lái xe dừng lại. Một thư sinh cao lớn, khuôn mặt trắng trẻo, môi đỏ răng trắng, vén rèm xe bước xuống. Trường Lâm bà bá, nhiều năm chưa gặp, bà vẫn phong độ như cũ. Dù sao cũng là gia tộc cùng nguồn gốc, theo vai vế, Chu Trường Lâm vẫn lớn hơn Chu Văn Viên một bậc. Nhưng phụ thân của Chu Văn Viên là đại tổng quản của nhà họ Chu. Mặc dù chức vụ không khác quản gia là mấy, nhưng lại có quan hệ nhánh chính với nhà họ Chu ở kinh thành. Gia chủ chấp nhận giao toàn bộ gia tộc cho ông ta quản lý, đủ để nói lên sự tín nhiệm dành cho ông ta. Địa vị ở nhà họ Chu ở kinh thành còn cao hơn Chu Trường Lâm nhiều. Chu Trường Lâm không dám bày ra dáng vẻ của bề trên, cười nói: "Văn viên công tử đường xa tới đây vất vả, có lẽ là đã đói rồi phải không? Ta đã bày tiệc rượu ở trong thành tiếp đãi công tử, mong công tử không chê, nếm thử những món đặc sản nổi tiếng nhất của quận Quảng Nguyên bọn ta." "Đa tạ Trường Lâm bà bá. Tuy nhiên, cháu lần này từ xa tới Quảng Nguyên có nhiệm vụ trên người, uống rượu thì thôi không cần nữa đâu, làm việc chính trước." Chu Văn Viên cười xua tay. "Việc chính?" Trong lòng Chu Trường Lâm khẽ lay động. "Lão hủ ở Quảng Nguyên cũng gọi là có ít quan hệ, nếu như có thể giúp được xin công tử cứ nói." "Nhắc đến chuyện này thì thực sự phải nhờ vả Trường Lâm bà bá." Chu Văn Viên nói. "Không giấu gì Trường Lâm bà bá, lần này ta tới là vì xà phòng thơm mà lần trước bà bá gửi tới kinh thành." "Xà phòng?" Chu Trường Lâm khẽ cau mày. "Đúng vậy," Chu Văn Viên nói. "Trường Lâm bà không biết xà phòng mà bá gửi tới đều bị những phụ nữ trong phủ giành nhau hết rồi. Còn bao nhiêu người không giành được cứ quấn lấy cha cháu. Ở kinh thành lại không tìm được xà phòng. Cha cháu hết cách, chỉ đành bảo cháu tới làm phiền Trường Lâm bà. Mỗi năm, đồ mà ông ta gửi tới kinh thành đều không hề tầm thường. Nhưng nhà họ Chu ở kinh thành lại chưa từng bày tỏ bất kỳ thái độ gì, giống như không nhận được vậy. Vì vậy, khi Chu Trường Lâm nghe thấy xà phòng được phụ nữ của nhà họ Chu ở kinh thành yêu thích như vậy, trong lòng cảm thấy rất vui. Nhưng ngay giây tiếp theo, lông mày lại cau lại. Không phải toàn bộ con nhà giàu đều là công tử ăn chơi. Chu Văn Viên từ nhỏ đã đi theo cha mình học hỏi. Cho dù là cách nói chuyện hay cách đối nhân xử thế đều vô cùng hài hòa, còn biết quan sát sắc mặt, ưu tú hơn rất nhiều so với ba đứa con trai của Chu Trường Lâm. thấy sắc mặt khó coi của chú Trường Lâm liền quan tâm hỏi. Trường Lâm bà bá, sao vậy? Văn viên công tử, cậu không biết, xà phòng cũng rất được yêu thích ở Quảng Nguyên, bây giờ hết hàng mất rồi. Chú Trường Lâm bất lực nói. Là một thương nhân có trình độ, chú Trường Lâm vẫn rất nhạy cảm với việc kinh doanh, gần đây cũng khá quan tâm đến xà phòng. Bây giờ xà phòng hot như vậy, ở chợ đen giá thậm chí còn độ lên tới 20 lượng một cục, nhưng cho dù ra giá trên trời vẫn ít người chịu bán. Hết hàng rồi. Chu Văn Viên nghe xong cũng cau mày. Vậy phải làm sao? Chu Trường Lâm biết ý của Chu Văn Viên là muốn ông ta nghĩ cách, nhưng tạm thời ông ta không có bất kỳ cách nào cả. Nếu là những hộ kinh doanh khác với thế lực của nhà họ Chu còn có thể chạy tới ép bắt đối phương phải nôn hàng tồn ra, nhưng khắp quận thành ai cũng biết rằng Đường Tiểu Bắc là người của Kim Phi, không phải bất đắc dĩ thì ông ta thật sự không muốn đắc tội với Kim Phi. Lấy lòng nhà họ Chu ở kinh thành rất quan trọng, nhưng thường ngày ông ta cũng bày tỏ không ít thái độ, nhà họ Chu chắc sẽ không vì chuyện này mà làm khó ông ta đâu. Nhưng nếu chọc vào Kim Phi thì không chắc, dù sao đó là kẻ điên mà ngay cả quận trưởng cũng không dám động vào. Chu Văn Viên thấy biểu hiện của Chu Trường Lâm đã đoán ra được ông ta không có cách, cũng không trực tiếp yêu cầu mà nói vòng vò. Trường Lâm bà bá, bá ở Quảng Nguyên có lẽ không biết, năm nay số lượng mà triều đình cống nạp cho người đàng hạng tăng thêm 10% đấy. Cái gì? Chu Trường Lâm nghe thấy vậy trợn tròn mắt. Thông thường khi người dân nghe thấy cống nạp tăng lên đều sẽ than trời than đất, nhưng Chu Trường Lâm lại vô cùng vui mừng. Bởi vì trong số cống nạp có phần lớn là vải vóc, cống nạp tăng lên cho thấy việc kinh doanh năm nay của ông ta sẽ nhiều hơn. Đây cũng là nguyên nhân các đại thần trong triều đình đồng ý gia tăng cống nạp. Dù sao cũng không cần bọn họ bỏ tiền, còn có thể kiếm được một khoản, sao mà không vui chứ? Còn về cuộc sống của người dân liên quan quái gì đến bọn họ chứ? Văn viên công tử, cậu yên tâm, ta sẽ lập tức đi tìm Tiểu Bắc cô nương, nhất định phải lấy được xà phòng. Hô hấp của Chu Trường Lâm trở nên gấp gáp. Nếu đã vậy thì phải làm phiền Trường Lâm bá bá rồi. Văn viên công tử cười chắp tay. Là người một nhà cả, đều là việc nên làm mà. Nói làm phiền là không để mặt ta rồi. Chu Trường Lâm cười nói. Sau đó bắt đầu giới thiệu ba đứa con trai của mình cho văn viên công tử. Sau khi hai bên làm lễ xong, Chu Trường Lâm nói. Văn viên công tử, vậy chúng ta đi ăn cơm trước đi. Ta sai tạp dịch tới xem Đường Tiểu Bắc có ở đó không. Đỡ mất công công tử chạy một chuyến. Tiểu Bắc cô nương. Văn viên công tử đã nghe Chu Trường Lâm nhắc hai lần về cái tên này, tò mò hỏi. Cô nương này là ai vậy? Nhắc đến Tiểu Bắc cô nương, cô ấy đích thị là một truyền kỳ của quận Quảng Nguyên bọn ta đấy. Chu Trường Lâm vừa dẫn văn viên công tử vào thành, vừa kể lại chuyện về Đường Tiểu Bắc, từ việc Kim Phi tham gia vào vòng trà của Đường Tiểu Bắc đến lúc Đường Tiểu Bắc quay lại quận Quảng Nguyên, mãi cho tới khi quán rượu mới nói xong. Ồ, không ngờ rằng quận Quảng Nguyên lại có một cô gái thần kỳ như vậy. Văn viên công tử cười nói. Còn có vị tiên sinh đó nữa, cũng là một người tuyệt vời. Hai người nhất định đã tạo nên một giai thoại ở Quảng Nguyên, đúng không? Công tử quả nhiên là nhanh nhạy. Chu Trường Lâm cười nói. Bây giờ, các cô nương thanh lâu trong Phong Nguyệt Phường, ai nấy đều rất ngưỡng mộ Tiểu Bắc cô nương, toàn bộ đều mong có thể gặp được một người như Kim tiên sinh. Chúng ta muốn mua xà phòng, có phải chỉ có thể đến tìm Tiểu Bắc cô nương không? Các cô nương thanh lầu ngày đêm mong chờ được gặp Kim Phi, nhưng là đàn ông, hứng thú của văn viên công tử đương nhiên là Đường Tiểu Bắc, người đã khiến Kim Phi phải cam tâm tình nguyện làm thơ cho. Đúng vậy, Kim tiên sinh là người đọc sách, không quan tâm kinh doanh, vì vậy giao xà phòng cho Đường Tiểu Bắc cô nương quản lý. Chu Trường Lâm gật đầu nói. Mà Tiểu Bắc cô nương cũng vô cùng lợi hại, chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã khiến cho một đồ vật mà chưa ai nghe tên bao giờ trở nên bùng nổ toàn thành. Hôm bắt đầu mở bán, không biết có bao nhiêu người đứng chờ cả đêm để xếp hàng, cầm ngân lượng đi mua. Nghe Trường Lâm bà bá nói như vậy, ta có chút ngưỡng mộ Tiểu Bắc cô nương, chỉ đáng tiếc chưa có duyên gặp. Văn viên công tử tiếc nuối nói, xã hội phong kiến, những cô nương gia đình lớn không được phép gặp người ngoài. Rất nhiều cặp vợ chồng mãi đến ngày động phòng vén tấm khăn trùm đầu mới biết người bạn đời của mình là ai. Tiểu Bắc cô nương xuất thân thanh lâu, không có nhiều quy tắc như vậy, thường đi lại bên ngoài. Chu Trường Lâm nói. Công tử nếu như muốn gặp, đợi lát nữa cùng lão hồi đi một chuyến là được rồi. Được vậy thì tốt. Văn viên công tử vui mừng gật đầu. Hoặc có thể là lo lắng chuyện xà phòng, cũng có thể là do muốn mau chóng được gặp Tiểu Bắc, bữa cơm này ăn xong rất nhanh. Đặt đũa xuống thì cũng là lúc Tạp Dịch đi nghe ngóng tin tức quay về. Lão gia, tiểu nhị của quán trọ nói Tiểu Bắc cô nương hôm nay ở quán trọ không ra ngoài. Công tử, cậu muốn nghỉ ngơi một chút hay là qua đó một chuyến? Chu Trường Lâm hỏi. Đi làm việc chính trước đi. Vậy ta sắp xếp xe ngựa. Quán trọ Triệu gia, Đường Tiểu Bắc cũng vừa ăn trưa xong, đang suy nghĩ liệu có nên đi thêm một chuyến tới nha hành không thì Alan đi vào. Tiểu thư, tiểu nhị nói Chu Trường Lâm nhà họ Chu tới, nói muốn gặp người. Chu Trường Lâm? Đường Tiểu Bắc nghe thấy vậy, ánh mắt lập tức trở nên hung ác, hai tay không khỏi nắm chặt lại. Người mà cô ấy và Đường Đồng Đồng hận nhất chính là Chu Trường Lâm, nhưng Đường Tiểu Bắc biết thế lực nhà họ Chu lớn mạnh, còn có chỗ dựa là nhà họ Chu ở kinh thành. Cô ấy và Đường Đồng Đồng không phải là đối thủ của họ, vì vậy vẫn luôn nén cơn giận ở trong lòng. Kết quả, bây giờ Chu Trường Lâm lại đột nhiên tìm tới, nỗi hận bị đè nén bấy lâu, không cách nào khống chế được. Tiểu thư, người sao thế? Alan không biết ân oán giữa nhà họ Đường và nhà họ Chu. Nhìn thấy Đường Tiểu Bắc thất thần, khẽ lay vai cô ấy một cái. Lúc này, Đường Tiểu Bắc mới hoàn hồn lại. Cô ấy không muốn gây họa cho Kiềm Phi, chỉ hít sâu một cái, dập tắt suy nghĩ bảo đại liều đi chém chết Chu Trường Lâm. Trầm tư một lát, liền gật đầu nói. Bảo ông ta vào đi. Tiểu thư, Chu Trường Lâm dắt tới rất nhiều người, hay là bảo đại liều ra hỏi trước xem ông ta tới đây làm gì? Alan hỏi. Không cần, ta biết ông ta tới làm gì, sẽ không dẫn nhiều người vào đâu. Đường Tiểu Bắc nói. Từ nhỏ, Đường Tiểu Bắc lớn lên trong một biệt viện vừa sâu vừa lớn. Số người biết cô ấy chỉ có vài họ hàng thân thích và nha hoàn mà thôi. Khi nhà họ Đường gặp tai họa, ngoại trừ Đường Đồng Đồng và nha hoàn thân cận tiểu viện, những nha hoàn khác đều bị bán ra bên ngoài, cùng bị thổ phỉ giết với những người thân của cô ấy. Mà tiểu viện từ sớm đã quen biết cô ấy, trong hoàn cảnh không thể sống tiếp được nữa, cũng không khai báo thân phận của cô ấy cho nhà họ Chu. Bây giờ lại được nhận ân huệ của Đường Đồng Đồng, đương nhiên sẽ không bán đứng cô ấy. Huống hồ, bây giờ tiểu viện vẫn đang báo hiếu với mẹ trong khe núi, không gặp được Chu Trường Lâm. Vì vậy, Chu Trường Lâm không thể biết thân phận của cô ấy được. Vậy thì lời giải thích hợp lý duy nhất là ông ta tới để mua xà phòng. Nếu đối phương đã tới tận cửa, đương nhiên là biết cô ấy ở đây. Nếu như trốn tránh không gặp, ngược lại càng không hợp lý. Dù sao, thân phận hiện tại của cô ấy là một người bán xà phòng, không có lý do gì để loại bỏ những khách hàng có tiềm năng lớn. Vài phút sau, Alan dẫn Chu Trường Lâm vào bên trong. Chu Trường Lâm quả nhiên không đem theo nhiều người, chỉ dẫn theo Văn Viên công tử và con trai út thôi. Đường Tiểu Bắc cúi đầu cắn môi, khi ngẩng đầu lên, trên mặt đã đổi thành một nụ cười điềm tĩnh. Chu lão gia, xin lỗi, tiểu nữ vừa rồi có chút không tiện nên không ra đón, mong Chu lão gia không trách tội. Xã hội phong kiến quan trọng nhất là lễ nghĩa, tình huống thông thường nói chuyện với người khác phải hành lễ, trừ khi cấp bậc của đối phương khác nhau. Ví dụ như quý tộc đối với thường dân hoặc là thường dân đối với nô tỳ không cần hành lễ. Đường Tiểu Bắc mặc dù nói lời khách khí nhưng vẫn không hành lễ với Chu Trường Lâm, bởi vì đây đã là giới hạn của cô ấy rồi. Hành lễ với kẻ thù, cô ấy thực sự không làm được. Chu Trường Lâm cũng đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm, lúc này cần nhờ vả người khác nên coi như không nhìn thấy, không những không tức giận mà còn chắp tay nói. Tiểu Bắc cô nương là người bận rộn, bằng lòng gặp lão hủ đã là phúc phận lớn của ta rồi. Nói như vậy khách khí quá. Nói xong, ông ta chỉ vào Văn Viên công tử ở bên cạnh, nói. Đây là Văn Viên công tử tới từ kinh thành. Lúc này, Văn Viên công tử chăm chú nhìn Đường Tiểu Bắc, vẻ kinh ngạc trong mắt khó có thể kiềm chế được. Không phải hắn chưa từng thấy thế giới, mà là những cô gái từng gặp trước đây, hoặc là nô tỳ cẩn thận khiêm tốn, hoặc là tiểu thư ngang ngược hống hách, hoặc là vẻ ngoài ngoan ngoãn, nhưng thực ra lại là những cô nương thanh lâu chỉ muốn moi tiền từ túi nam nhân. Đường Tiểu Bắc khác hẳn với những cô gái này, không chỉ trông vô cùng xinh đẹp, quan trọng nhất là Đường Tiểu Bắc lưng ưỡn thẳng tắp, ăn nói điềm đạm, từ đầu đến chân toát ra vẻ tự tin mạnh mẽ. Địa vị của phụ nữ ở Đại Khang rất thấp, Văn Viên công tử đã từng gặp đủ loại gái đẹp ở thanh lâu, nhưng cô nương có khí chất như vậy thì là lần đầu tiên thấy. Nhất thời nhìn ngây người ra, mãi cho đến khi Chu Trường Lâm giới thiệu bản thân mới hoàn hồn lại. Tiểu Bắc cô nương, thất lễ rồi. Văn Viên công tử cười nói. Nghe về truyền kỳ của Tiểu Bắc cô nương, tiểu sinh vô cùng ngưỡng mộ, mạo muội tới làm phiền, mong cô nương không trách tội. Mặc dù Đường Tiểu Bắc hận Chu Trường Lâm, nhưng cô ấy không biết Văn Viên công tử là ai. Người ta đã chủ động hành lễ, Đường Tiểu Bắc cũng không thể phớt lờ được, chỉ đành cười khẽ đáp lễ. Tiểu nữ tham kiến Văn Viên công tử. Sau đó quay đầu nhìn Chu Trường Lâm. Không biết Chu gia đột nhiên tới là vì chuyện gì vậy? Một là tới thăm cô nương, hai là muốn tới bàn chuyện hợp tác. Chu Trường Lâm đáp. Hợp tác? Đường Tiểu Bắc cố ý hỏi. Hợp tác gì vậy? Ta muốn tìm cô nương mua một lượng lớn xà phòng, hy vọng cô nương có thể đưa ra giá ưu đãi một chút. Từ xưa đến nay, người mua thường lấn át người bán. Là một người có thâm niên trong thương trường, Chu Trường Lâm đương nhiên cũng biết việc này. Cho dù là cần nhờ vả Đường Tiểu Bắc cũng bày ra dáng vẻ của một vị khách lớn. Nhưng đáng tiếc, Đường Tiểu Bắc hoàn toàn không bị đàn áp. Xin lỗi Chu lão gia, xà phòng hết mất rồi. Đường Tiểu Bắc lắc đầu nói. Tiểu Bắc cô nương, chúng ta đều là người làm ăn, ta biết cô nhất định vẫn còn hàng sẵn, cô không cần phải giấu ta đâu. Chu Trường Lâm nói. Tiểu Bắc nào dám giấu giếm Chu lão gia, xà phòng thực sự hết rồi. Ấy, được rồi, không bớt thì không bớt cũng được, ta sẽ mua theo giá gốc là 5 lượng, như vậy được rồi chứ. Chu Trường Lâm nói. Tiểu Bắc cô nương, hy vọng cô nói với Kim tiên sinh một tiếng, ta muốn 600 hộp. Chu lão gia, sao ngài lại không tin Tiểu Bắc vậy? Tiểu Bắc nói. Quy trình sản xuất xà phòng vô cùng phức tạp. Những miếng xà phòng lúc trước bán ra đều là tích lũy trong nửa năm. Bây giờ kim xuyên nhiều lắm cũng chỉ có mấy chục miếng mà thôi. Không thể nào lấy ra 600 miếng cho ngài được. Chuyện này... Chu Trường Lâm ngẩng đầu nhìn Đường Tiểu Bắc một cái, nhưng cũng không phát hiện có chỗ nào không thỏa đáng. Bất lực đành nói. Thôi được rồi, mấy chục miếng cũng được. Ta lấy hết, phiền Tiểu Bắc cô nương phái người đi lấy về. Xin lỗi Chu sư gia. Đã có người đặt hơn 1.000 miếng rồi, nếu ngài muốn thì phải đợi thêm. Đường Tiểu Bắc tiếp tục lắc đầu. Thật ra thì chẳng có ai đặt trước, chứ đừng nói là đặt cọc. Nhưng Đường Tiểu Bắc thấy Chu Trường Lâm đang cần xà phòng gấp, căn bản không muốn bán cho ông ta. Dù sao, xà phòng cũng không lo ế. Thấy thái độ của Đường Tiểu Bắc kiên quyết như vậy, Chu Trường Lâm rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, giọng điệu có chút vội vàng. Tiểu Bắc cô nương, ta đã nói đến mức này rồi, ta cũng không muốn giấu cô nữa. Bây giờ ta có việc gấp, cần dùng xà phòng để cứu mạng. Chỗ cô có thể xem xét một chút không? Làm cho ta một lô trước, không đủ 600 thì 200 thôi cũng được. Chu Trường Lâm thấy mình không thể cứng rắn được, lập tức thay đổi sách lược, chắp tay nói. Tiểu Bắc cô nương giúp ta một lần, sau này vạn phần cảm tạ. Thực xin lỗi Chu sư gia, ngày thường chỉ cần ngài mở miệng, cho dù là việc gì ta cũng sẽ nể mặt ngài. Nhưng bây giờ người ta đã cọc tiền rồi, thực sự không còn cách nào. Đường Tiểu Bắc nghe Chu Trường Lâm nói như vậy lại càng không thể đồng ý với ông ta. Tiên sinh nhà ta đã nói rồi, không có lòng tin thì không thể đứng vững, không có lòng tin thì làm ăn không phát đạt được, đã hứa với người khác thì không thể nuốt lời, nếu không quay về ta cũng không biết giải thích với tiên sinh thế nào. Vậy Tiểu Bắc cô nương nói cho ta biết ai là người đặt cọc, ta sẽ đi tìm người đó nói chuyện. Chu Trường Lâm bất lực nói. Không thể thuyết phục được Đường Tiểu Bắc, ông ta chỉ có thể đi tìm nhà khác. Bao nhiêu năm ông ta lăn lộn ở Quảng Nguyên cũng không phải để không, chỉ cần không phải là mấy gia tộc giàu có đứng đầu, những người giàu có khác đều phải cho ông ta chút mặt mũi. Xin lỗi Chu lão gia, người mua đã dặn dò không được tiết lộ thông tin của bọn họ. Đường Tiểu Bắc vẫn lắc đầu, sau đó nói. Tuy nhiên tiên sinh có dặn dò, khách hàng lớn cần phải duy trì, khách hàng nhỏ không được bỏ qua. Vì vậy ngoại trừ đặt hàng, cách mấy ngày đều sẽ gửi mấy chục miếng xà phòng tới quận thành, bán ngay ở quầy. Nếu như Chu lão gia cần gấp thì có thể phái người tới quầy mua. Làm ăn thì không cần phải vật lộn với tiền bạc. Cứ để Chu Trường Lâm và đám tú bà đó tranh giành nhau đi. Chu Trường Lâm nhìn Đường Tiểu Bắc một cái thật sâu, suy nghĩ một chút, bất lực lắc đầu, chắp tay nói. Nếu đã như vậy thì ta không quấy rầy cô nương nữa. Chu sư gia đi nhé, không tiễn. Trên mặt Đường Tiểu Bắc vẫn duy trì nụ cười. Tiểu Bắc cô nương, cáo từ. Văn Viên công tử cũng mỉm cười hành lễ. Đi từ từ. Đường Tiểu Bắc khẽ gật đầu. Không đợi bọn họ ra ngoài, đã xoay người đi thẳng vào bên trong. Về phần con trai út Chu Trường Lâm, chú Đăng Ngộ, cả quá trình không nói câu nào, giống như người hầu của Chu Trường Lâm. Nhưng khi quay người rời đi, chú Đăng Ngộ lại nhíu mắt và lén liếc nhìn Đường Tiểu Bắc. Sau khi rời khỏi nhà trọ, Chu Trường Lâm bất đắc dĩ nói. Văn Viên công tử, cậu cũng thấy rồi đấy, xà phòng thực sự rất khó mua. Vừa rồi ông ta ra vẻ cứng rắn, sau đó lại hạ mình nói lời dễ nghe, phần lớn là để thể hiện cho Văn Viên công tử thấy. Lẽ nào không có cách khác sao? Văn Viên công tử cũng có chút sầu. Anh ta cũng nhìn ra không phải Chu Trường Lâm không muốn giúp, mà là xà phòng thực sự quá khó mua. Thời gian trước có rất nhiều gia tộc và thanh lâu mua xà phòng, ta chỉ có thể tới chỗ bọn họ xem có thể mua lại được không? Chu Trường Lâm nói. Tuy nhiên, như vậy cần công tử ở lại Quảng Nguyên một khoảng thời gian. Hơn nữa, đến cuối lấy được bao nhiêu, ta cũng không thể đảm bảo được. Vậy thì phiền Trường Lâm ba bá rồi. Văn Viên công tử nói. Không phiền, không phiền. Chu Trường Lâm vội vàng xua tay, sau đó gọi con trai út tới. Đăng Ngộ, khoảng thời gian Văn Viên công tử ở Quảng Nguyên, con nhất định phải chiều đãi thật tốt. Nếu như để ta biết con có chút sơ suất, ta sẽ lột ra con. Con trai út mặc dù không phấn đấu, nhưng được cái là tay ăn chơi lành nghề, bảo anh ta tiếp đãi Văn Viên công tử là quá hợp lý rồi. Cha, cha yên tâm, con đảm bảo sẽ khiến Văn Viên công tử chơi hết mình, vui hết mình. Chú Đăng Ngộ vỗ ngực đảm bảo. Bây giờ có thể quang minh chính đại lấy tiền từ phủ ra ngoài chơi rồi. Nhìn con trai dẫn Văn Viên công tử rời đi, nụ cười trên mặt Chu Trường Lâm liền biến mất. Ông ta làm sao để trở thành thương nhân buôn vải số 1 ở Quảng Nguyên? Năm đó, vào một lễ hội năm mới, Chu Trường Lâm gặp được quốc công. Với tài nịnh hót tuyệt vời của mình, mấy câu đã khiến cho quốc công bật cười hà hà, sau đó liền cho ông ta tư cách dâng vải cống nạp hàng năm. Chu Trường Lâm bắt đầu công việc kinh doanh của mình dựa vào tư cách này, sau đó ngày càng lớn mạnh và ngày càng có nhiều tiền vốn. Nhưng tình trạng này đã dừng lại từ mấy năm trước vì nhà họ Chu ở kinh thành dân số đông, sinh hoạt phí của các thành viên trong tộc hàng năm là một khoản chi phí rất lớn. Nhà họ Chu ở kinh thành cũng phải kiếm tiền, vì vậy liền chọn ra vài người ở Bạch Trịnh, xây một xưởng dệt ở gần kinh thành, tự mình sản xuất. Phân ngạch của Chu Trường Lâm mấy năm gần đây bị giảm xuống, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được cơ hội lấy lòng nhà họ Chu ở kinh thành. Dù thế nào, ông ta cũng phải nắm lấy. Sau khi tiễn Văn Viên công tử, Chu Trường Lâm đến nhà một người bạn muốn lấy xà phòng từ tay người ta. Đáng tiếc là người bạn đó lúc đầu chỉ mua mỗi mùi một hộp, tất cả đã mở ra dùng rồi nên không thể đưa cho người ta được. Sau khi ra khỏi nhà người bạn này, liền lao đến nhà người bạn tiếp theo. Người này mua mỗi loại hai hộp, nhưng gần như toàn bộ hộp chưa khui đều được tặng hết rồi, chỉ còn lại một hộp. Hộp này Chu Trường Lâm cũng không chê, bảo người hầu cẩn thận gói lại mang đi. Chu Trường Lâm chạy đôn chạy đáo để lấy xà phòng. Văn Viên công tử, người được con trai ông ta mang vào thành lâu, cũng phát sầu về xà phòng. Vì vậy, cho dù các cô gái hai bên có cố gắng khuấy động bầu không khí như thế nào, thì Văn Viên công tử vẫn luôn mang một vẻ mặt buồn bã. Chú Đắc Ngộ từ nhỏ đã thông minh, thấy Văn Viên công tử không có ý mua vui nên đã xua cô gái bên cạnh đi. Văn Viên công tử đang giàu vì xà phòng sao? Chú Đắc Ngộ rót cho Văn Viên công tử một ly rượu và hỏi. Đúng thế, Văn Viên công tử không phủ nhận điều đó. Đây là lần đầu tiên cha hắn sai hắn ra ngoài làm việc, các dì và tỉ muội ở nhà đều cho hắn mang xà phòng về. Nếu làm không tốt sẽ rất bất lợi cho sự phát triển sau này của hắn. Đều là tại con khốn Đường Tiểu Bắc đó. Chú Đắc Ngộ nghiến răng nói. Văn Viên công tử, ngài có thể không biết, Đường Tiểu Bắc đã từng bị Xuân Phong lâu bán, lúc nãy mới gặp ông đây, đến chào hỏi còn trả chào hỏi, lúc trước ông đây đi trả vầy. Văn Viên công tử khá thích Đường Tiểu Bắc, nghe chú Đắc Ngộ xúc phạm Đường Tiểu Bắc, trong lòng có chút không vui, hắn chưa kịp nói xong đã cắt ngang. Tam công tử, uống thì uống đi, đừng nói những chuyện không vui như vậy. Đúng đúng, chúng ta ra ngoài là để vui vẻ một chút, không nói tới con khốn Đường Tiểu Bắc kia nữa. Chú Đắc Ngộ cười nói. Công tử ở kinh thành hẳn là gặp qua rất nhiều mỹ nữ, không thích thứ son phấn thô tục của Quảng Nguyên, không bằng ta dẫn công tử đến núi Tử Lâm ngoại ô, công tử thấy thế nào? Có một con sông ở đó, nước sông có thể đổi màu. Văn Viên công tử cũng cảm thấy trong lòng có chút nhàm chán, liền đứng dậy nói. Ra ngoài đi dạo cũng tốt, làm phiền Tam công tử rồi. Chuyện nên làm mà. Chú Đăng Ngộ nhanh chóng đứng dậy và dẫn đường. Hai người bước ra khỏi Tiêu Tướng quán, đang chuẩn bị lên xe ngựa thì thấy Đường Tiểu Bắc xuống xe ngựa ở lối vào Xuân Phong lâu cách đó không xa. Đôi mắt của Văn Viên công tử sáng lên, dẫn hộ vệ của mình nhanh chóng bước tới. Đường Tiểu Bắc không có bất kỳ người quen nào ở Quảng Nguyên, vì vậy khi buồn chán sẽ đến Xuân Phong lâu để tìm Đình Tỷ và Tiểu Như để giết thời gian. Mặc dù Tú Bà rất không hài lòng với điều này, nhưng bà ta sợ Đường Tiểu Bắc tức lên sẽ cắt xà phòng của Xuân Phong lâu, vì vậy chỉ có thể chịu đựng. Sau khi Chu Trường Lâm rời đi, Đường Tiểu Bắc không khỏi nghĩ đến người thân của mình, cảm thấy phiền muộn nên muốn nói chuyện với Đình Tỷ. Nhưng vừa xuống xe, còn chưa vào cửa, liền nhìn thấy Chu Đắc Ngộ cùng Văn Viên công tử cùng mấy gia nô đi tới. Tiểu Bắc cô nương, thật đúng là có duyên phận, chia tay không bao lâu lại gặp lại rồi. Văn Viên công tử cười nói. Đúng vậy, thật trùng hợp. Đường Tiểu Bắc đáp lại một tiếng chiếu lệ rồi dẫn A Lan cúi đầu rời đi. Vốn nghĩ rằng Văn Viên công tử sẽ thức thời rời đi, không ngờ hắn đã đi theo cuối đến Xuân Phong lâu. Nếu đã có duyên như vậy, không biết cô nương có thể nể mặt uống với nhau một tách trà không? Không cần, ta còn có việc phải làm, nếu công tử muốn uống trà thì tìm cô nương khác đi. Đường Tiểu Bắc từ chối một cách lịch sự. Nói xong, liền dẫn A Lan đi lên lầu tìm Đình Tỷ. Chu Đắc Ngộ có chút bất mãn với Đường Tiểu Bắc vì vừa rồi đã không để ý đến hắn, nhưng lần này gặp lại, Đường Tiểu Bắc vẫn coi hắn như kẻ vô hình. Đường đường là tam công tử của nhà họ Chu, sao có thể chịu nổi nỗi nhục này? Đột nhiên, cơn giận nổi lên. Thêm việc vừa nãy uống nhiều rượu, bây giờ bị gió thổi qua, cảm giác có chút choáng váng. Lảo đảo hai bước, chặn Đường Tiểu Bắc lại, mắng chửi. Đường Tiểu Bắc, ta nể mặt cô quá rồi đúng không? Đừng tưởng ôm đùi Kim Phi rồi là thành tiểu thư, dám coi thường ông đây à? Ta nói cho cô biết, tiện nhân mãi là tiện nhân thôi. Đợi Kim Phi chơi chán rồi, xem ta xử cô như nào đây. Đường Tiểu Bắc vốn đã rất khó chịu, lại bị Chu Đắc Ngộ vô cớ sỉ nhục trước mặt mọi người. Cho dù bản thân có được giáo dục và có lòng tốt đến đâu, cũng không thể chịu nổi. Cối lạnh lùng nói. A Lan, vả miệng. Ha ha, muốn đánh ông à? Đánh đi. Chu Đắc Ngộ khinh thường cười lạnh. Ông đây... Hắn chưa kịp nói xong, đã thấy một bàn tay càng lúc càng lớn. Bốp! A Lan dùng hết sức tát Chu Đắc Ngộ một cái. Hắn quay một vòng, sau đó ngồi phịch xuống đất. Sao người dám đánh ta? Chu Đắc Ngộ che má, tức giận hét vào mặt gia nô. Các người chết hết rồi sao? Không thấy có người đánh ta sao? Chém chết cô ta cho ta. Gia nô đi theo Chu Đắc Ngộ, cho nên đương nhiên biết Đường Tiểu Bắc, cũng biết chuyện Kim Phi ra mặt cho Đường Tiểu Bắc. Ngươi nhìn ta nhìn người, không ai dám ra tay trước. Chu Đắc Ngộ từ nhỏ đến lớn chưa từng bị tát bao giờ, hiện tại đang tức giận đến phát điên. Hắn hai mắt đỏ lên, mắng gia nô. Các người điếc sao? Đứa nào không làm, trở về đánh chết. Ở Đại Khang, người chủ có thể xử tử gia nô theo ý muốn. Cho dù những nô lệ trong nhà có sợ hãi đến đâu, cũng chỉ có thể dương nanh múa vuốt lao về phía A Lan. Người đàn ông vạm vỡ đi theo Văn Viên, vội kéo hắn lùi lại vài bước để tránh bị ảnh hưởng. Đường Tiểu Bắc hiện đang ra ngoài, mang theo ít nhất 4 cựu binh và 4 nữ binh. Cựu binh canh giữ xe ngựa ở cửa không đi vào, nhưng 4 nữ binh thì đi theo cô ấy. Không cần Đường Tiểu Bắc nói gì, 3 nữ binh còn lại lập tức dàn trận với A Lan, giữ Đường Tiểu Bắc ở sau lưng. Không được giết người, Đường Tiểu Bắc lạnh lùng nói. Mặc dù hiệu quả chiến đấu của nữ binh yếu hơn nam binh, nhưng A Lan và 3 nữ binh đều là do Kim Phi mượn từ cận vệ riêng của Khánh Bộ làm. Bọn họ đều đã từng giết thổ phỉ, không thể so sánh với những gia nô nuôi trong nhà kia. Trong vòng chưa đầy một phút, tất cả những gia nô của nhà họ Chu đều bị 4 người A Lan dùng bao kiếm đánh ngã trên mặt đất, lăn lộn kêu gào. Nếu không phải Đường Tiểu Bắc ra lệnh không được giết người, e rằng những gia nô này đã biến thành thi thể rồi. Người đàn ông vạm vỡ phía sau Văn Viên không khỏi hơi híp mắt, lặng lẽ kéo Văn Viên lùi lại mấy bước. Thấy vậy, Văn Viên công tử không khỏi ngạc nhiên nhìn người đàn ông. Mỗi đại gia tộc đều sẽ huấn luyện những tử sĩ, và A Mai chính là tử sĩ của Khánh Mộ làm. Lần này, để bảo vệ sự an toàn của Văn Viên công tử, cha hắn đã đặc biệt cử một cao thủ bảo vệ hắn. Nếu cao thủ đã kéo hắn lại thì rõ ràng là đã phát hiện ra cái gì đó. Văn Viên công tử mặc dù tò mò không biết cao thủ phát hiện cái gì, nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc hỏi, liền phối hợp lùi ra ngoài. Đáng tiếc, Chu Đắc Ngộ không thông minh như Văn Viên công tử, lúc này đã bị lửa giận làm cho mờ mắt, nhìn thấy gia nô bị đánh ngã xuống đất, liền tức giận hét lên. Nhiều người như vậy, thế mà mấy nữ nhân đánh cũng không đánh nổi. Các người đều là tình nhân của Đường Tiểu Bắc đúng không? Đường Tiểu Bắc, có phải Kim Phi không được đúng không? Nếu như vậy, thì lần sau cứ tìm ta sẽ làm cô sướng ngất ngây. Đường Tiểu Bắc đang định rời đi, nhưng khi nghe thấy điều này, đôi mắt của cô ấy đã đỏ lên. Vừa bước chân ra khỏi thành lầu, Đường Tiểu Bắc cảm thấy có hơi tự ti. Sau khi Kim Phi phát hiện ra, y đã đặc biệt dành thời gian để khuyên bảo cô ấy. Ngoài ra, không ai ở làng Tây Hà từng tỏ ra không thích cô ấy. Vì vậy, Đường Tiểu Bắc dần dần đã suy nghĩ cởi mở hơn. Tâm trạng hiện tại của Đường Tiểu Bắc có liên quan rất nhiều đến sự khuyên bảo của Kim Phi. Bất cứ khi nào có ai đó chỉ trỏ cô ấy, Đường Tiểu Bắc sẽ nghĩ về những gì Kim Phi nói. Ai mà không nói sau lưng người khác? Ai mà không bị người ta nói sau lưng? Cô bị bán vào thành lầu cũng không phải lỗi của cô, không cần để ý người khác nói làm gì. Dù sao cô cũng không ăn cơm nhà bọn họ nói nhiều cũng có thể làm gì cô chắc. Nghĩ đến những lời này, Đường Tiểu Bắc sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, bởi vì cô biết rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, Kim Phi và Đường Đồng Đồng vẫn sẽ kiên định đứng sau lưng và ủng hộ cô ấy. Khi xung đột với quận trưởng, Kim Phi đã chứng minh điểm này bằng hành động thực tế. Nếu Chu Đăng Ngộ chỉ mắng Đường Tiểu Bắc, cô ấy có thể sẽ nhịn xuống. Nhưng Chu Đăng Ngộ lại mắng cả Kim Phi, Đường Tiểu Bắc chịu không nổi. Trong thâm tâm, ân tình của Kim Phi dành cho cô ấy không chỉ vì đã giải cứu cô ấy khỏi thành lầu, mà còn dạy cho cô ấy những nguyên tắc, kiến thức, cho cô ấy sự bao dung và tin tưởng vô tận. Vì vậy, sức nặng của Kim Phi trong lòng Đường Tiểu Bắc còn nặng hơn cả người thân duy nhất, Đường Đồng Đồng. Mỗi tối trước khi đi ngủ, người cuối cùng trong tâm trí Đường Tiểu Bắc nhất định phải là Kim Phi. Người xuất hiện nhiều nhất trong giấc mơ cũng là Kim Phi. Vì vậy, cô ấy hoàn toàn không thể chịu đựng được việc ai đó xúc phạm Kim Phi dù chỉ một chút, huống hồ là Chu Đắc Ngộ, người trực tiếp xúc phạm Kim Phi. Đường Tiểu Bắc tuy đã bước lên cầu thang, đột ngột quay lại, đôi mắt cô ấy trở nên đỏ ngầu, nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lùng. Alan, bẻ gãy chân chó của hắn cho ta. Vâng. Alan cầm bao kiếm xoay hai vòng trong tay, sau đó lạnh lùng đi về phía Chu Đắc Ngộ. Cô định làm gì? Chu Đắc Ngộ sợ hãi lùi lại, không ngừng nói. Cha ta là Chu Trường Lâm, lớn nhất huyện. Hắn còn chưa nói xong, Alan đã vung bao kiếm lên. Rắc! Một âm thanh giòn tan vang lên, chân trái của Chu Đắc Ngộ vẹo một cái. Ngay sau đó là một tiếng chu thảm thiết như mổ heo. Những tên côn đồ đang duy trì trật tự trong Xuân Phong Lầu nghe thấy tiếng hú liền cầm gậy lao đến. Mẹ nó, đứa nào chán sống rồi vậy, dám làm loạn ở Xuân Phong Lầu. Tên cầm đầu chưa thấy người đã thấy tiếng, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Đường Tiểu Bắc liền bất giác rụt cổ lại rồi cười đói. Thì ra là Tiểu Bắc tỷ. Lại nhìn Chu Đắc Ngộ nằm trên mặt đất không khỏi kinh ngạc. Ồ, đây không phải là Tam công tử sao? Lúc này mà hắn còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì chắc cũng không cần làm ở Xuân Phong Lầu nữa. Một bên là Đường Tiểu Bắc, một bên là Tam công tử của nhà họ Chu, hắn chỉ là một tên lâu la ở thành lầu, cả hai bên đều không thể đắc tội nên phải tìm cách giảng hòa, chấm dứt xung đột. Thời điểm nghĩ thông suốt, tên đàn ông hét lên với thuộc hạ của mình. Các ngươi ngẩn ra đó làm gì? Không thấy Tam công tử bị thương sao? Mau đỡ Tam công tử đi nghỉ ngơi. Hai tên côn đồ lập tức chạy tới, cố gắng giúp Chu Đắc Ngộ. Nhưng khi Chu Đắc Ngộ nhìn thấy những người từ Xuân Phong Lâu đến, hắn lại trở nên kiêu ngạo. Ta không đi, Xuân Phong Lâu các người tiếp đãi khách như thế sao? Chịu đựng cơn đau dữ dội ở chân, Chu Đắc Ngộ khàn giọng hét lên. Bắt lấy Đường Tiểu Bắc, con chó cái đó. Tên côn đồ xấu hổ gãi đầu. Tam thiếu gia, vết thương của ngài nghiêm trọng như vậy, hay là đi xem xét một chút đi. Được, ta nhớ mặt người rồi, người đợi đấy. Chu Đắc Ngộ cũng thấy rằng không thể nhờ cậy tên nào nên đã giơ ngón tay ra chỉ vào tên cầm đầu. Hiện tại có nhiều người vây xem như vậy, nếu hắn cứ như vậy chuồn đi, sau này làm sao có thể tung hoành ở Quảng Nguyên nữa. Mặc dù hắn thực sự không thể làm gì Đường Tiểu Bắc, nhưng hắn vẫn phải nói ra những lời khó nghe chứ. Đường Tiểu Bắc, cô nhớ đấy, cô xong rồi, ta tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu. Chu Đắc Ngộ chỉ vào Đường Tiểu Bắc và đe dọa. Còn tên chó Kim Phi kia nữa, ta cũng sẽ không tha cho hắn đâu. Bảo hắn tốt nhất đừng đến quận thành, nếu không. Đường Tiểu Bắc đã không thèm nói chuyện với Chu Đắc Ngộ nữa rồi, không ngờ hắn lại lôi Kim Phi ra. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Đắc Ngộ, lạnh lùng hỏi. Nếu không thì sao? Nếu không thì... Chu Đắc Ngộ vốn đã hơi sợ hãi, nhưng có quá nhiều người xem, hắn thực sự không thể thừa nhận sự hèn nhát của mình. Vì vậy, hắn chỉ có thể cắn răng. Nếu Kim Phi dám đến huyện, ta sẽ lột ra hắn treo ở cửa thành, để toàn thành nhìn xem hắn có thật... Muốn chết mà. Cơn giận của Đường Tiểu Bắc đã nguôi ngoài, lại trỗi dậy. Cô ấy lấy bao kiếm từ tay Alan và đập nó về phía Chu Đắc Ngộ. Nhưng bao kiếm lại bị tên côn đồ đỡ lấy. Tiểu Bắc tỷ, nè mặt ta chút đi, đừng đánh nữa. tên tay chân van xin với vẻ khẩn cầu. Buông ra! Đường Tiểu Bắc lạnh lùng nói. Nhưng tên côn đồ nào dám thả ra, đành cúi đầu ra cơm ra điếc. 10 tên côn đồ còn lại cũng im lặng bao vây A Lan và bà nữ binh. Khi Chu Đắc Ngộ nhìn thấy tình hình, hắn đột nhiên cảm thấy rằng mình lại được thế rồi. Vì vậy hắn chịu đau và lại chửi đồng lên. Thấy Đường Tiểu Bắc quan tâm đến Kim Phi, lần này hắn không còn mắng Đường Tiểu Bắc nữa mà là đặc biệt mắng Kim Phi. Đường Tiểu Bắc tức giận nghiến răng nghiến lợi, thân thể khẽ run lên. Nhưng tên côn đồ vẫn giữ chặt bao kiếm và không chịu buông ra. Đường Tiểu Bắc càng tức giận, Chu Đắc Ngộ càng hà giận và mắng mỏ càng nhiều hơn. Đúng lúc này, Đại Liêu cảm giác được ngoài cửa có gì đó không đúng, dẫn theo mấy cựu binh đi vào. Nhìn thấy tư thế này, Đại Liêu nghĩ rằng những tên côn đồ đang bắt nạt Đường Tiểu Bắc đột nhiên trở nên tức giận. Với tay trái của mình, hắn rút chiếc nỏ ở thắt lưng của mình ra và nhắm vào tên côn đồ cầm đầu. Trong giây tiếp theo, cánh tay của tên côn đồ cầm bao kiếm đã bị một mũi tên xuyên qua. Những tên côn đồ khác ngay lập tức cứng đờ người. Ta cho người mắng tiên sinh à? Đường Tiểu Bắc cuối cùng cũng lấy lại được tự do, hai tay vung bao kiếm lên, dùng hết sức lực đập mạnh vào miệng Chu Đắc Ngộ. Bốp! Máu bắn tung tóe, trọn vẹn 5-6 cái răng cùng máu tươi phun ra. Ta cho người mắng tiên sinh à? Ta cho người mắng tiên sinh à? Đường Tiểu Bắc không bỏ qua, vừa đập Chu Đắc Ngộ vừa mắng chửi. Chu Đắc Ngộ đã bị đánh xỉu, nhưng Đường Tiểu Bắc vẫn không dừng lại. Lúc này, trong thành lâu có khá nhiều người, các công tử và các cô gái đang hóng hớt đều chỉ vào Đường Tiểu Bắc. Ngay cả Văn Viên công tử, người khá thích cô ấy, cũng không khỏi khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cảnh này. Nhưng Đường Tiểu Bắc hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Ấy gu, cô đang làm gì thế hả? Tú bà đang răn dạy hầu gái ở hậu viện nghe được tin tức, thở hồng hộc xông vào, vỗ vào đùi quát. Đừng đánh nữa, nếu còn đánh ta nữa, Chu công tử sẽ chết mất. Nhưng Đường Tiểu Bắc không dừng lại, như thể cuối không nghe thấy. Sự điềm tĩnh và thông minh thường ngày đều không còn nữa. Lúc này trong đầu cô ấy chỉ toàn là lòng tốt của Kim Phi dành cho mình và những lời xúc phạm của Chu Đắc Ngộ đối với Kim Phi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 36 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.